Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1279, mưu động. Công tước các hạ, trước mặt chính là Phong Xương Trấn rồi. Một tên kỵ sĩ báo cáo, Mã Duy Ân, Pai giơ lên vọng kính, quan sát chiều hướng trong trấn nơi đây nằm ở Vĩnh Đông cùng Lang Tâm Tây Nam chỗ giáp giới. Bốn phía đều là đồi, đứng tại bất kỳ một cái nào cao điểm, đều có thể đem trấn tình huống nhìn cái rõ ràng, bởi vì địa thế dễ công khó thủ. Vì vậy trăm năm qua Phong Xương Trấn cũng không có xây dựng thêm vì pháo đài. Như vậy trấn nhỏ tại hai cái vương quốc đường biên giới lên có không ít, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nếu như là bình thường, Mã Duy Ân căn bản sẽ không nhìn lâu nó hai mắt. Nhưng bây giờ, nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Trước đi tìm hiểu tình báo người có tin tức chưa? Đã hỏi tới, chỉ tốn mấy viên ngân lang. Những thứ kia dân trấn liền toàn bộ nói ra. Kỵ sĩ đắc ý nói, nơi này quả thật có một nhánh người Grey Castle tiểu đội đang hoạt động. Số lượng không nhiều, cũng liền 40-50 người, không sai biệt lắm cách lúc sẽ xuất hiện một lần. Vì sao bọn họ không trú đóng ở nơi này? Xuyên qua biên giới sau đều là đường núi. Hơn nữa nghe nói thường có sói hoang qua lại, không người hộ tống, những thứ kia dân tị nạn chỉ sợ một cái đều gây khó dễ. Trong lòng Mã Duy Ân nhất thời có đáy, xương đỏ Red Mist khuếch tán cũng không phải là lấy biên giới làm chuẩn. Ngược lại giống như một cái không ngừng mở rộng nửa vòng tròn. Điều này làm cho chỗ xa nhất xương đỏ Red Mist đã vượt qua Lang Tâm Vương Thành khu vực, mà gần nhất còn đang Vĩnh Đông biên giới. So với viễn phó nước láng giềng, hiển nhiên tại trong vương quốc bộ tác chiến càng làm cho hắn an lòng. Mà Phong Xương Trấn không chỉ thỏa mãn cái yêu cầu này, cũng bởi vì vị trí hẻo lánh, đưa đến những thứ kia bị người Grey Castle hô váng đầu não ra hỏa rất ít sẽ từ nơi này tiến vào. Lang Tâm, so với vài tòa giao thông nhanh gọn thành lớn, Phong Xương Trấn cơ hồ liền cùng chân con muỗi một dạng không làm người khác chú ý. Mã Duy Ân muốn vừa vặn chính là ít người. Ít người có nghĩa là Grey Castle cũng sẽ không quá mức chú ý nơi đây. Mà thám tử nghe được tình báo không thể nghi ngờ ấn chứng một điểm này. Đúng như lão học giả nói tới những thứ kia xương khó gặm tự có ma quỷ đi đối phó. Hắn phải làm, chính là ở đối phương yếu ớt chỗ hung hăng cắn một cái. Loại chuyện này chỉ cần truyền đi rồi, vô luận chiến quả là có vẻ nhỏ, cũng có thể làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Đương nhiên, lão học giả mưu kế không chỉ là như thế, phía sau còn có càng tàn nhẫn chiêu thuật đang chờ người Grey Castle. Nếu như có thể thành công đi lên như thế 2-3 lần, hắn tin tưởng đối phương cướp đoạt hành động chắc chắn lớn bị ngăn trở. Bầu trời chi chủ các hạ có lẽ cũng sẽ đối với hắn càng nể trọng. Trở về đi, nên cùng mọi người khỏe tốt nói chuyện một chút. Chấm chấm. Hoa buổi sáng lộ trình chạy về gần nhất thành trấn, Mã Duy Ân hăm hở đi vào nguyên lãnh chúa phủ đệ. Nơi này nguyên bản thuộc về một tên bừa bãi vô danh nam tước, nhưng trước đây không lâu lại bị ép tới gần xương đỏ Red Mist cùng ma quỷ tin đồn sợ đến chạy trối. Chết, ngược lại là tiết kiệm được hắn không ít giao thiệp công phu. Mảnh đất này trước mắt tất nhiên còn không thuộc về hắn. Dù sao hắn thực quyền tạm thời chỉ giới hạn Bắc Cảnh bốn thành. Bất quá Mã Duy Ân tin tưởng, Pai gia tộc khuếch trương chắc chắn sẽ không liền này là ngừng. Rất nhanh, hắn triệu tập lại một đám quý tộc liền tề tụ một đường. Chờ đợi hắn mở miệng, công tước nhìn vòng quanh một vòng, âm thầm nhớ mỗi một người khuôn mặt cùng vẻ mặt. Trong căn phòng tổng cộng ngồi 45 cái tuyển dụng người. Bọn họ phần lớn là kỵ sĩ, cũng có mấy cái như vậy nam tước, mà thân phận cao nhất chính là nguyên cực Bắc Cảng lãnh chúa. Cầm no tử tước, những người này hoặc là bị buộc đã mất đi lãnh địa của mình, hoặc là bị người Greycastle đoạt đi tất cả con dân. Tại đất phong tưởng thưởng hứa hẹn xuống, bọn họ không chút do dự đầu dựa vào dưới quyền của hắn. Nếu như tính lại lên kèm theo thị vệ, thân tín cùng tùy tùng, chi đội ngũ này có thể dùng tác chiến số người đã đạt hơn 300 trở lên. Có tâm tính vô tâm, số người lại chiếm cứ ưu thế. Điều này hiển nhiên là một lần cơ hội tốt vô cùng. Mấu chốt hơn là, bọn họ lần đầu tiên cùng đối thủ không có trên vũ khí chênh lệch. Đi qua Vĩnh Đông, quý tộc bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Chính là ở chỗ người Greycastle hỏa khí quả thực hung mãnh. Tốc độ bắn cùng khoảng cách hoàn toàn không phải bọn họ bắt chước tuyết bột vũ khí có thể so với. Nếu không có bầu trời chi chủ nhóm này thu được tiếp viện, đừng nói 300 người rồi, coi như lại bay lên gấp đôi, cũng sẽ không có quý tộc nguyện ý hiệp trợ hắn đi cùng người Greycastle liều mạng. Không biết các vị đều chuẩn bị thế nào? Mã Duy Ân hắng giọng, ta muốn những thứ kia hỏa khí, người của các ngươi hẳn là đã quen với rồi đi, không phải là đem viên đạn bỏ vào nòng súng, sau đó nhắm ngay mục tiêu bóp cò sao? Cầm No Tử tước mặt đầy không cam lòng nói, những thứ kia sơn thôn nông phu đều sẽ xử đồ chơi, không có nói để ý đến chúng ta lại dùng không được. Mấy cái kia bị bắt ra hỏa thế nào cũng phải lên trọng hình mới giao phó. Ngữ khí còn ấp a ấp úng. Bất đắc dĩ, ta làm có gì đặc biệt hơn người? Không sai, phải nói nó chế tạo tinh diệu, chúng ta khó mà với tới không giả. Nhưng dùng nha, so đao kiếm có thể dễ dàng hơn nhiều. Một tên kỵ sĩ phụ họa nói, ta cũng thẩm vấn qua người Greycastle. Bọn họ gia nhập quân đội đến nay bất quá 2 năm. 1 tháng liền có thể học được hỏa khí xạ kích. Mà ta chỉ là luyện kiếm liền xài thời gian 5 năm. 1 tháng là bởi vì những thứ này tiện dân, quá ngu độn, đổi lại ta, 3 ngày đã đủ á. Một người khác lên tiếng đưa tới một trận cười ầm lên. Ta muốn để cho bọn họ biết, không có hỏa khí bọn họ chẳng là cái thá gì. Hỏa khí còn chưa phải là bái nữ phù thủy ban tặng. Ta xem vua Greycastle chẳng qua chỉ là chui giáo hội quét sạch Vĩnh Đông cùng lang tâm chỗ trống mà. Thôi, lòng người có thể dùng. Mã Duy Ân ý thức được, những quý tộc này đã tức sôi ruột, đã sớm lăm le sát khí chờ lấy trả thù đám kia người Greycastle rồi. Mặc dù chi này hỗn hợp đội ngũ 1 tuần trước mới chắp vá đi ra, bên trong một số người thậm chí lẫn nhau không gọi ra tên. Nhưng mọi người ít nhất đều ôm giống nhau mục tiêu, người người sức mạnh 10 phần, bất quá cái loại này được gọi là đạn nỏ tên số lượng có hạn. Phân đến trên đầu mỗi một người thì càng ít đi, trước theo hắn tên kỵ sĩ kia buông tay nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mọi người có thể dùng ít đi chút, chờ khoảng cách gần mở lại lửa. Mã Duy Ân tán dương nhìn nhiều đối phương mấy lần. Người này tên là Fleur, Tây Cảnh người địa phương, trước đây mang theo hắn cũng là nhìn chúng hắn nhanh trí. Theo lời nói này là được biết, Fleur đã bắt được thắng bại mấu chốt, nếu có thể tìm một cơ hội, đưa hắn thu làm người một nhà liền tốt rồi. Yên tâm, công tước có lòng thành chúc nói, người Greycastle viên đạn đồng dạng không nhiều, lang tâm Tây Bắc nhiều núi mà. Một điểm này hạn chế bọn họ mang nặng. Mặt khác, bọn họ sẽ để cho chúng ta đến gần, hộ tống kẻ chạy nạn rời đi hiểm cảnh. Không đúng là bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu sao? Mọi người cũng đi theo cười lạnh. Không sai, chỉ cần đối phương là vì cướp đoạt nhân khẩu mà tới, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này sóng dễ như trở bàn tay, dê con. Nhưng nào ngờ, bầy sói có lúc cũng sẽ dần dần không nhìn thấy vào trong đó. Ở trên thế giới này, theo thợ săn biến thành con mồi thường thường chẳng qua chỉ là trong nhấp nháy chuyện. Chờ đến bọn họ phát hiện có bẫy thời điểm, sợ rằng tự thân đã sớm sâu vùi lấp lồng giam, sau chỉ cần lại ngụy trang thành bộ dáng của đối phương. xoay người lại đi cướp đoạt một phen dọc đường thành trấn. Người Grey Castle tuyên truyền tất nhiên không đánh tự thua. Lặp đi lặp lại tới mấy lần trước, bọn họ cũng đừng nghĩ lại từ bên này lôi đi một người. Ta đã thả ra tin tức, tin tưởng Grey Castle bên kia rất nhanh sẽ có hành động. Đến lúc đó các vị đều có thể tận tình phát huy. Đoạt được thu được cũng tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Mã Duy Anh đứng dậy tổng kết nói, cái này đã là các ngươi báo thù cơ hội tốt, cũng là nắm chặt lấy lãnh địa cùng tài phú cơ hội. Chỉ cần đạt thành mục đích, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Các vị, để cho người Grey Castle nợ máu trả bằng máu thời khắc đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.